Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với khung giờ buổi trưa để chúng ta tiếp tục đến với tập số 7 của bộ truyện Quyển sách của quỷ, một bộ truyện khá dài tập mà chúng tôi chuyển sang phát buổi trưa để phục vụ quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị đến với nội dung tập số 7 của bộ truyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Quyển sách của quỷ có phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 7. Liêu Phi lại cho Trương Xanh một ánh mắt hết sức khinh thường, nhưng cậu không nói gì cả. Trương Xanh cầm nỏ quay lại dặn dò Ngọc Thúy vài câu, liền cùng với Liêu Phi rời khỏi làng. Vào mùa đông vốn không có thú để săn, bọn họ đào qua đào lại mấy vòng, ngay cả bóng một con chuột cũng không thấy. Hơn nữa Trương Xanh vốn là có chút mạo cảm, đi vài bước nữa sẽ không nhịn được ho khan. Liêu Phi dừng lại rồi nói: "Anh ho khan như vậy, thỏ chưa bắt được, bọn giặc cũng bị anh dẫn tới." Trương Xanh phất tay rồi nói: "Không đâu, nơi này cách chiến tuyến chênh lệch rất là nhiều." Liêu Phi không nhắc lại, nó ngồi xổm người trong bụi cỏ lục lọi một hồi, túm ra được một nắm cỏ màu vàng đất mà nói: "Cầm xác mà uống đi, nếu có gừng thì càng tốt." Trương Xanh nhận được thảo dược để lên mũi người, mặc dù anh có chút nghẹt mũi, nhưng vẫn như cũ cảm giác được một mùi cực kỳ chua cay xông lên mũi. Liêu Phi nói xong thì không phản ứng Trương Xanh nữa, tiếp tục tìm thứ có thể ăn. Rốt cuộc thì bọn họ trong góc bụi cỏ phát hiện ra một tổ con gì đó tương tự con thỏ. Tiếp đó bọn họ lại chờ ít nhất 2 giờ ôm cây đợi thỏ, lúc này mới bắt được một con. Con thỏ này dáng không lớn, nhưng đó cũng là thực phẩm duy nhất của bọn họ. Liêu Phi đâm chân của con thỏ thở dài mà nói: "Cứ như vậy đi, chung quy so với không có gì ăn còn tốt hơn. Đại thiếu gia anh nói xem có đúng không hả?" Trương Xanh thấy Liêu Phi bắt đầu chút giận lên người của mình, cũng cảm thấy có chút nghẹn khuất, anh cười lạnh mà nói: "Thì cũng không phải đại thiếu gia gì cả." Liêu Phi đào thẳng mắt rồi nói: "Thôi đi, ngài còn không phải thiếu gia hay sao? Ngài nhìn tay của tôi này, vì là một Phật gia, lúc bái sư chính là từ trong chào dầu vớt tiền đồng. Khi đó tôi mới 6 tuổi, chỉ là một đứa trẻ. Đến giờ tôi nghe được tiếng dầu chiên, tim của tôi vẫn còn nhảy dựng lên đó." Trương Xanh phát hiện bộ dáng nó cười liền rộ lên cực kỳ e lệ thanh tú, anh liền cười hỏi: "Vậy bây giờ cậu bao nhiêu tuổi?" Liêu Phi khó khăn gãi đầu, nó không hy vọng người khác nhắc tới tuổi tác của mình lắm, bởi vì sẽ khiến cho có vẻ mình không đáng tin cậy. Nó trắng mắt liếc nhìn Trương Xanh rồi nói: "Việc gì đến anh?" Trương Xanh không giận ngược lại còn cười mà đáp: "Tôi thế nào so ra cũng lớn hơn cậu một chút, sau này tôi sẽ xem cậu như là em trai. Chờ sau khi việc này chấm dứt cậu đi theo tôi nhé, cùng nhau về lại làng tham gia nghĩa quân. Quốc nạn đương đầu, bằng bản lĩnh của cậu nhất định có thể có chuyện để làm." Trong mắt của Liêu Phi lộ dần ra thần sắc tâm động, nhưng rất nhanh liền ảm đạm xuống, nó thấp giọng mà nói: "Vậy cũng phải đợi chúng ta đều có thể sống sót đã. Trương Xanh anh là người tốt, làm thế nào bị kéo về việc này chứ?" Trương Xanh đem mọi chuyện của anh cùng với Hồ Tân, Ngọc Thúy gặp nhau để kể lại cho Liêu Phi nghe. Thình lình Liêu Phi nghe được như là chuyện gì ghê gớm. Con thỏ trong tay của anh thoáng cái rơi trên mặt đất, liều mạng tranh đấu muốn chạy thoát. Trong mắt của Liêu Phi tràn ngập kinh khủng, hoàn toàn không giống bộ dáng trước đây của nó. Trương Xanh lo lắng hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Sắc mặt của Liêu Phi vô cùng trắng bệch, nó kinh hoàng luống cuống nhặt con thỏ trên mặt đất lên mà nói: "Không, không có việc gì cả, chúng ta trở về thôi." Thói quen của Trương Xanh là không muốn ép người khác, đó cũng là lý do tại sao Ngọc Thúy gạt anh nhiều chuyện như vậy. Còn tồn tại nhiều thứ anh chưa cách nào có thể giải thích được, vẫn như cũ bị bọn họ nắm mũi mà dắt đi. Mà động tác trước đó của Liêu Phi lại khiến cho anh cảm thấy trong câu chuyện mà anh kể lại có cái gì đó kỳ quặc, mà việc kỳ quặc này không phải 7 người đều biết. Liêu Phi cùng với Trương Xanh trở lại căn nhà đổ nát. Ngọc Thúy đang dựng bếp đun nước, xem chừng nàng muốn ở chỗ này nghỉ ngơi thật. Liêu Phi ném con thỏ cho Ngọc Thúy rồi nói: "Tôi nghỉ ngơi trước đã, có gì thì gọi tôi." Nói xong nó nhìn thoáng qua Trương Xanh rồi lại dựa vào đống cỏ khô mà ngủ. Ngọc Thúy vui cười hớn hở nói với Trương Xanh: Anh cũng nghỉ ngơi chút đi, tôi ở bếp này tìm được một túi hạt bắp, mặc dù có chút mốc, nhưng mà tôi nhặt những cái chưa mốc ra, đợi một lát vẫn có thể làm ra một bữa cơm đó. Trương Sành muốn nói gì đó nhưng vẫn không mở miệng, cũng cảm giác ngực một chút khó chịu, tiếp đó bắt đầu kịch liệt ho khan. Anh nghĩ đến thảo dược Lưu Phi cho anh, liền nói với Ngọc Thúy. Tôi sắc thuốc trước, cô cũng uống một ít đi, hai người chúng ta đều bị cảm. Ngọc Thúy sau khi gật đầu đáp ứng liền đi xử lý thịt thỏ, mà Trương Xanh tìm một mảnh ngói vỡ sắc thuốc uống. Sau khi uống thuốc xong, anh dựa vào bên cạnh Lưu Phi nhìn ra cửa. Trương Xanh lờ đãng quay đầu lại, phát hiện Lưu Phi đang dùng một loại ánh mắt sợ hãi cực độ nhìn anh. Mà lúc Lưu Phi phát hiện Trương Xanh chú ý tới mình, trên mặt của nó lại toát ra mê man hiếm thấy. Cuối cùng nó cúi đầu tách khỏi ánh mắt của Trương Xanh, nhắm hai mắt lại. Tiếp ban đêm, Ngọc Thúy đưa một nồi thịt thỏ. Nàng rất thông minh mà đem hạt bắp tán đều thành bột ngô để ăn. Như vậy chỉ ít có thể cho non nửa túi bắp này phát huy tác dụng lớn nhất của nó. Ăn xong, Trương Xanh lại uống ngay một chén thảo dược. Cảm giác cả người bắt đầu nóng lên. Lòng bàn tay ót đều bắt đầu không ngừng đổ mồ hôi. Lưu Phi đói đã có phát huy hiệu quả, chờ đổ hết mồ hôi, hàn khí cũng đã bị bức ra khỏi cơ thể. Bệnh cảm thương hàn này liền xem như đã tốt hơn phần nửa. Màn đêm rét đậm, ngoài phòng gió bắc như một bệnh nhân ho lao rên rỉ trước khi chết. Âm thanh này so với thời tiết còn muốn âm hàn hơn. Ngọc Thúy ôm đầu gối ngơ ngác nhìn đống lửa, trong miệng sướng một bài tiểu khúc nơi. Tiếng ca cực kỳ trầm thấp, tựa như là Ngọc Thúy chỉ vì mình mà sướng. Trương Sành ra một thân mồ hôi, cảm giác thân thể vô cùng suy yếu. Anh vô lực tựa ở góc tường, dựa sát vào nhiệt độ của đống lửa. Lưu Phi sau khi ăn xong vẫn luôn cúi đầu đùa nghịch với mấy thanh dao của nó. Giữa ba người không ai nói gì, bọn họ đang đợi đến bốn người còn lại. Trương Sành suy yếu vứt bọc đồ nọ ở trong ngực. Anh đến giờ vẫn chưa có cơ hội mở nó ra. Ban ngày chạy trốn bạt mạng, buổi tối bị cấm mở bọc đồ. Mà kỳ quái là anh dường như có một loại sợ hãi với bọc đồ này. Bản thân của bọc đồ có một loại ma lực khiến cho người ta như muốn rời khỏi nó. Trương Sành đưa tay từ trong lồng ngực vươn ra, đột nhiên cửa căn nhà nát bị đẩy ra, một luồng gió lạnh vọt vào trong căn nhà nát. Ngoài cửa có rất nhiều người đứng, nhân ảnh của bọn họ lay động đứng ở cửa. Ngọc Thúy bị dọa sợ trốn phía sau của Trương Sành, còn Lưu Phi lúc này đã nắm chặt phi đao ở trong tay, vận sức chờ chuẩn bị phóng vào người đầu tiên tiến vào cửa. Lâm xoa mũi buông sách, cậu phát hiện mấy người khác cũng đã không chịu nổi nữa. Mọi người có lẽ vì chút việc kỳ lạ liên tục không ngừng này, tinh thần cực độ căng thẳng, cho nên đọc thời gian dài sợ sẽ mệt hơn vài lần so với bình thường. Hơn nữa, Lâm phát hiện bọn họ càng xem đến phần sau, chữ nghĩa càng trở nên mơ hồ. Giống như trong mấy giờ ngắn ngủi, từ một người thị lực bình thường thoáng cái trở thành một kẻ cận thị độ cao. Khuôn mặt núc ních của Minh tựa trên bàn như vậy, Lâm buông sách mà nói: chúng ta nghỉ ngơi 10 phút rồi đọc tiếp. Mình phe phẩy đầu nói: lần này chỉ nghỉ ngơi 10 phút không đủ, kéo dài cho ta một giờ đi. Lâm bất đắc dĩ thở dài mà đáp: đọc như vậy thật sự là quá khổ sở. Mọi người cũng đều phát giác sau khi đọc một giai đoạn chúng ta đều xuất hiện chóng mặt, tầm mắt mơ hồ. Thậm chí lần nghỉ ngơi trước mình xuất hiện nôn mửa nghiêm trọng. Loại hiện tượng này không bình thường. Lâm khép sách lại, Tuấn tiện tay đưa cho cậu một hộp dầu gió. Sau khi Lâm xoa xoa huyệt thái dương, cảm giác ngưng thần không ít, không còn khó chịu như trước kia nữa. Mình đảo trắng mắt dài mặt mà nói: Tuấn, tôi cũng là người cùng hội cùng thuyền với anh nha, sao anh chỉ biết ôm trà truyền dầu cho Lâm mà thôi, thiệt là phân biệt đối xử quá đi. Lâm bị nói đến thẹn thùng, che miệng ho khan tránh ánh mắt của mọi người. Tuấn đem dầu gió hướng trước mặt của Minh ném qua mà nói: học được phân biệt đối xử là điều kiện tiên quyết đi vào xã hội. Cậu không biết tôi đang hướng dẫn cậu làm thế nào để mà sớm dung nhập vào xã hội sao? Minh nghẹn nín buồn bực cầm dầu gió. Khánh khoanh tay không ngừng lắc đầu. Lúc này Trung thì vẫn bị vây vào bộ dáng trầm mặc không nói. Nó không giống như đã bị ảnh hưởng của sách mà thần trí mơ hồ. Ngược lại là một loại bộ dáng lâm vào tầng suy nghĩ thâm sâu nào đó. Điều này làm cho một loại cử động này của Trung khó có thể nắm bắt, khiến cho người khác đều cảm thấy không an ổn. Tuấn liền nói: trước mắt mọi người cứ đọc đến đây thôi, chúng ta làm một cái kết luận nhỏ đi. Lâm đồng ý mà nói. Anh Tuấn nói trước đi. Tuấn ho nhẹ một tiếng, anh cầm lên ly cà phê bên cạnh mà đáp. Chúng ta lần này thu hoạch được rất nhiều, có thể nói so với bất luận thứ gì trước đó đều muốn nhiều hơn. Đầu tiên chúng ta biết tên của tất cả bọn họ, cũng biết trước đó trong bọn họ có một học đồ của tên thầy lang tên là Minh Trung đã chết. Hơn nữa đã có người thay thế nó. Chỉ lần đó ra chính là thi thể kia cùng khối hổ phách nọ. Tuấn đứng dậy đi đến giá sách, anh từ trong văn kiện hồ sơ lấy ra một phần tư liệu rồi nói. Trong tư liệu có liên quan của Như Lan có ghi lại hổ phách này. Chị ấy có nhắc tới một loại thần bí gì đó. Thông qua cả trình hợp tư liệu, tôi phát hiện thứ này rất có thể chỉ có trong thần thoại mới đề cập tới. Mọi người liền dò hỏi, vật gì vậy? Tuấn mỉm cười đáp, hồi dương hương. Lâm lắc đầu cười, hồi dương hương, anh nói chính là cái thứ cải từ hồi sinh đó. Tuấn không cho là đúng mà nói, không sai, hồi dương hương ở sử sách phong kiến của Việt Nam đều có ghi lại. Nghe nói là có hiệu quả kinh ngạc, hương khí tỏa ra mấy trăm dặm, xác chết trên mặt đất, người khí thì sống dậy. Hiệu quả kinh ngạc của hồi dương hương ngày nay, chúng ta biết đều tồn tại của tình trạng thối giữa cơ thịt. Song hồi dương hương này cũng không phải là một thứ như ở cổ đại kia nữa. Minh vội vàng nói, nhưng mà hồi dương hương nó có phải là một loại hương liệu chứ, làm thế nào lại là hồ phách được? Tuấn tiếp tục giải thích. Bản thân hổ phách chính là nhựa thông đọng lại mà thành. Nếu đun ở một nhiệt độ cực nóng nó sẽ tan chảy. Nhựa thông tan chảy thì có mùi thơm. Lâm khó hiểu nói, đã có hồi dương hương, vậy thì thi thể kia tại sao còn có thể hóa thành xác sống? Gã không phải nên sống lại sao? Tuấn đáp, giả sử ghi lại không khỏi có chút thêm mắm thêm muối. Hiện tại chúng ta chỉ có thể nói rằng có loại đồ vật này, nhưng mà hiệu quả của nó thật có thể đạt tới hiệu quả khởi tử hồi sinh hay không thì vẫn còn chưa có biết. Có một chút có thể khẳng định nó có hiệu quả chống phân hủy rất mạnh. Nhưng mà lại có vấn đề nữa, thi thể tại sao chỉ có phần ngực là còn nguyên vẹn chứ? Vẫn im lặng trầm mặc, Khánh nói, có thể đây gọi là bất tử hay không? Có cậu nghĩ nếu mà bộ phận ngực có tim tạng, nếu mà tim đập vậy hoàn toàn có thể khiến không chết. Tuấn xòa mũi, anh ghi lại trên sổ ba chữ hồi dương hương. Lúc này anh viết ra tất cả tên của mọi người xuất hiện trong sách, hơn nữa còn vẽ bảng quan hệ tương ứng, còn có chuyện tình mà mỗi người bọn họ tạo ra. Ví dụ như là Trương Xanh, anh ở mặt sau hai chữ này viết vài đặc điểm của anh, còn người chưa xuất hiện thì không biết. Tuấn in cho mỗi người một phần tư liệu, sau đó liền nói, chúng ta tới đây thôi, ngày mai lại tiếp tục. Mình rũ đầu rồi hỏi, nhiệm vụ ngày mai là gì? Tuấn nhìn thoáng qua Lâm rồi nói, tôi hy vọng ngày mai có thể tra ra tư liệu liên quan đến hồi dương hương, cùng với ý nghĩa của hình vẽ quái gì đó. Minh liền nói, có phải tiến độ quá nhanh hay không? Tôi sắp thở không nổi nữa. Tuấn không nói gì mà nhìn Lâm và Khánh nói, có vấn đề gì sao? Lâm mím môi nhìn vào mắt của anh, hai người kiên định hồi đáp, không thành vấn đề. Minh nhìn thoáng qua Trung, Trung vẫn chỉ yên lặng nghe bọn họ nói chuyện. Mình bất đắc dĩ gật đầu rồi nói, tôi cũng không thành vấn đề gì cả. Khánh tiếp tục ở nhà Tuấn, Minh kiên trì đi chung đường với Lâm. Trông giống như là ngoại tộc bị bài xích, một mình về nhà. Trong lòng của Khánh có chút áy náy, dù sao trước đây cảm tình của nó với Trung cũng tốt. Lâm nhìn thấu nỗi niềm khó nói trong đó, liền bảo ba người bọn họ cùng nhau trở về. Dù sao thì cũng không còn xe buýt, chỉ có thể bắt xe. Nửa đêm canh ba bắt xe cũng đặc biệt khó khăn. Ba cây đầu ngây ngốc hứng gió lạnh thổi đến ước chừng 20 phút mới bắt được một chiếc xe. Lâm bởi vì chỗ cách nhà Tuấn không xa lắm, cậu xuống xe trước. Mình hận không thể cùng cậu đổi nhà. Dưới sự thúc giục của tài xế, mình vẻ mặt không mấy vui vẻ hướng Lâm phất tay. Lâm lo lắng nhìn thoáng qua Trung, Trung lộ ra một mặt tươi cười không sao cả. Lâm chỉ có thể một ngữ hài nghĩa mà nói, mình Trung đi đường cẩn thận nhé, về nhà đều gọi điện cho tao báo bình an. Nói xong thì liền đóng cửa xe đi vào khu dân cư. Mình cuối cùng chỉ đành kiên trì đi cùng Trung. Tài xế đang nghe đài phát thanh, hình như là đang kể chuyện, hơn nữa còn là chuyện ma. Tài xế nghe đến hăng say nồng nhiệt, hình như là đang kể về một đám người kẹt trên đỉnh núi tuyết. Bọn họ là người trượt tuyết. Lúc này một người trong bọn họ đã chết, nhưng những người khác đều không có cách nào rời khỏi đó, chỉ có thể cùng một thi thể tránh gió tuyết. Mình lại bị dọa cho đến trắng bệch mặt, trông chỉ nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ không nghe. Bản thân của mình lá gan cũng rất nhỏ, nó không dám cùng nói chuyện với Trung, chỉ không ngừng hướng sườn mặt của Trung len lén nhìn. Tài xế chú ý tới sự khác thường của mình, gã cười mà nói: "Cậu này, sao cậu cứ nhìn chằm chằm bạn học của cậu vậy chứ? Người ta cũng đâu phải con gái." Nghe Trung nói vậy, mới chậm rãi quay đầu nhìn Minh. Minh sợ đến cuống quýt dịch mông ra phía ngoài ngồi. Trung cười nhạo nhìn Minh. Lúc nó cười, Minh phát hiện ra bờ môi của nó dường như có chút phát tím, rồi lại có chút bong ra. Minh chột dạ cười mà nói: "Không có, tôi chỉ nhìn thấy hàng quán ngoài cửa sổ thôi." Minh tìm một lý do qua loa cực kỳ ngốc. Trung cười lắc đầu mà nói: "Mình cần gì mày sợ tao chứ?" Minh cười khàn nói: "Sao có thể như vậy, tao một chút cũng không có sợ mày. Mày xem chúng ta là anh em mà đúng không?" Trung cười, nó liền đáp: "Đương nhiên chúng ta bây giờ là anh em đồng sinh cộng tử. Tuấn không phải đã nói rồi sao, mỗi người chúng ta đều bị ảnh hưởng của sách." Mình ra sức gật đầu, muốn cật lực lấy lòng của Trung này. Kỳ thần trong lòng của Minh nó là một quái vật, nhưng trên miệng vẫn như cũ gọi nó là anh em. Trung tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, mà giọng đàn ông kể câu chuyện ma trên radio kia có chút thấp, cơ hồ không nghe được. Thoáng cái đã kinh hô lên. Tài xế nghe được cũng theo đó mà giống lên. Mình sợ đến đầu đầy mồ hôi, nó nguyền rủa Lâm vứt nó mà bỏ chạy, không đáng mặt đàn ông chút nào. May mà tài xế lái xe rất nhanh, lập tức đã tới ký túc xá của Trung. Trung chậm rãi từ trong túi móc ra 25.000 đồng xem như là phí xe của mình. Lúc Minh nhận tiền, cảm thấy tay của nó lạnh vô cùng. Trung hướng nó khoát tay rồi xuống xe. Minh vẫn nhìn theo nó biến mất trong bóng tối. Minh cảm giác Trung giống như là bị đêm tối nuốt chừng vậy. Tài xế tiếp tục khởi động xe. Minh thấy Trung rời khỏi, rốt cuộc cũng buông lá gan nâng tới cổ họng. Nó vỗ đầu thư hoãn một chút tình tự khẩn trương. Tài xế nhìn động tác của nó cười mà nói: "Thời buổi bây giờ học sinh đều về nhà trễ vậy sao?" Mình là đờ đáp lại: "Dạ." Tài xế chuyển vô lăng rồi nói: "Con của chú cũng đang học đại học, nó học ở đại học X." Mình cười rồi đáp: "Đại học đó cũng tốt, chỉ ít thì gia đình cũng có thể nở mày nở mặt với bên ngoài." Tài xế hắc hắc cười mà đáp: "Đúng vậy, hiện tại kiếm tiền đều là vì thằng nhóc này. Đúng rồi, cậu trước đó làm chi mà khẩn trương vậy? Người vừa xuống là bạn học của cậu sao?" Mình vỗ bụng nói xạo: "Là bạn học của tôi thật là không dám nghe chuyện ma, đặc biệt là buổi tối. Bác Tài, chú thật là trâu bò, lái xe nghe chuyện ma mà cũng không có sợ." Tài xế vô tình nói: "Cậu nói gì vậy? Tôi đang nghe Đặng Lệ Quân, không phải là chuyện ma." Mình nghe được những lời đó như là bị người quất xuống xương sườn, ngồi phịch một chỗ. Nó phát hiện trong radio chính xác vọng đến tiếng ca của Đặng Lệ Quân, mà trong tiếng ca lại lộ ra âm thanh trầm thấp âm lãnh của người đàn ông. Trong đó có người là quỷ, trong đó có một người là quỷ. Lâm bởi vì trở về quá muộn, mấy cửa sau đều bị đóng, cậu chỉ có thể đánh một vòng lớn từ cửa chính đi vào. Ông già bảo vệ của cửa chính chỉ nhìn Lâm vài lần, khi phát hiện ra dân của khu chung cư thì cũng không nói gì thêm, liền thấp đầu tiếp tục nghe đài bằng tai nghe. Trong khu dân cư an tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng gió rất nhỏ, cũng chỉ có vài cửa sổ là sáng đèn. Đây là khu dân cư kiểu xưa, dọc theo đường ngoại trừ đèn đường màu da cam, chỉ có một vườn nhỏ tối ngòm, thỉnh thoảng sẽ có chính giữa chạy tới một mặt bóng trắng. Quay về phía của Lâm meo lên một tiếng, Lâm phát hiện là một con mèo trắng, cậu mới nhớ tới con mèo đen nọ còn lại ở nhà Tuấn. Nghĩ tới tiểu tử kia dị ứng với mèo, sẽ không thể dễ chịu, xem chừng đêm nay anh ta sẽ rất ầm ĩ. Lúc này cậu đã đi tới tòa nhà của người chết lúc trước, cậu không tự giác mà ngẩng đầu lên, phát hiện cửa sổ nhà nọ vẫn sáng, chỉ là ánh sáng lại có màu xanh biếc quái dị. Lâm bị ngọn đèn này chiếu đến da đầu có chút tê dại, trong lòng cậu rất kinh sợ người nhà này, bởi vì lần đưa tang quái đản đó khiến cho cậu đối với người tử vong khó hiểu này có một loại cảm giác kinh khủng không thể nói rõ. Cậu lập tức cúi đầu không hề nhìn cửa sổ nọ. Lúc này cậu đột nhiên phát hiện có một người đứng trước mặt đưa lưng về phía của cậu. Lâm hít ngược một hơi lùi lại phía sau một bước dài, bởi vì cậu không biết tại sao người này trong lúc hốt nhiên xuất hiện trước mắt của cậu. Cậu nhớ kỹ phía trước cậu không có ai. Người này sừng sững đứng trước mặt của cậu, mặc một thân y phục màu đen có hoa văn. Quá mờ không nhìn rõ là dạng quần áo gì. Chỉ cảm thấy người này toàn thân một mảnh đen tuyền, cộng so sánh với bóng tối hồn ám xung quanh còn sáng hơn nhiều. Lâm có vẻ cực kỳ luống cuống, cậu không có tác động gì, chỉ thẳng trừng trừng nhìn bóng lưng kia. Quả thật lâu bóng lưng đó mới giật một cái. Sau đó Lâm phát hiện gã chậm rãi nghiêng đầu, hé ra một khuôn mặt rất xinh đẹp. Y phục màu đen làm cho khuôn mặt này tựa như là sắp nến. Lâm chưa từng gặp người này, gã là một thanh niên chưa đến 20 tuổi, tóc dài đến cực kỳ gọn gàng. Lâm thoạt đầu nghĩ đôi mắt của gã cực kỳ lớn, nhưng sau khi cẩn thận nhìn phát hiện trong mắt của gã so với người thường lớn hơn rất nhiều. Bị đôi mắt như vậy nhìn chằm chằm thật sự khiến cho người ta khó bề mà chịu được. Người đó mở miệng nói trước, cậu có nhìn thấy mèo của tôi không? Lâm lắc đầu nói, mèo nào cơ? Miệng của người đó rất mỏng, gã kéo theo một cái cười lạnh rồi nói, một con mèo đen, tôi tìm nó đã lâu. Trong lòng của Lâm thoáng ngừng, cậu nghĩ tới Huyền Miêu, cậu nghĩ thầm hẳn là không trùng hợp vậy chứ. Cậu cười rồi nói, buổi tối mà anh tìm một con mèo đen, việc này rất khó khăn lớn đó. Người đàn ông đưa ngón tay đặt bên miệng mà nói, cậu nghe có đúng là tiếng mèo kêu không? Lâm bị động tác của gã dọa sợ, cậu kỳ thật không muốn nghe gì cả, cậu chỉ muốn nhanh chóng trở về nhà. Cậu kiên trì nói, tôi không nghe thấy âm thanh nào cả, muộn rồi tôi muốn về nhà, anh từ từ tìm đi. Lâm băng qua bên cạnh người đàn ông, cậu ngửi được trên người người đàn ông có một mùi vị vô cùng thơm mát. Loại mùi vị thơm này cực kỳ lạnh, như là hương hoa mai, hoặc như là mùi nhang cúng người chết. Cậu phát hiện người đàn ông này vẫn như cũ quay về phía cậu mỉm cười. Trong lúc hốt nhiên nụ cười của người đàn ông biến mất, gã lãnh khốc nhìn Lâm mà nói, con mèo nọ sẽ không mang đến vận may, nó là tử thần, chỉ biết đi theo kẻ sắp vong mạng. Nghe đến lời này, Lâm không nhịn được nhớ tới con mèo nọ còn ở chỗ của Tuấn. Trong lòng của cậu một trận kinh hoàng. Lâm nhất thời bị loại tình tự chột dạ và tức giận này bao trùm. Cậu thấp giọng hung tợn mắng một tiếng đổ bệnh, rồi nhanh chóng chạy vào tòa nhà. Ngay khi cậu muốn đóng cửa sắt, người đàn ông kia cũng im lặng tiến đến gần. Lâm hoàn toàn bị chọc giận, cậu đè nén cơn tức mà nói, anh bạn không phải muốn tìm mèo sao, làm chi mà đi theo tôi vậy? Đôi mắt của người đàn ông nháy một cái rồi nói, tôi tìm không được nó đành phải về trước. Lâm hừ một tiếng nhanh chóng đi lên lầu, người đàn ông kia chậm rãi đi theo cậu. Nhưng bất luận Lâm đi nhanh thế nào, cậu quay đầu lại đều phát hiện người đàn ông này luôn ở phía sau, bước đi vô cùng thong thả. Trong lòng của Lâm hốt hoảng, cậu hoài nghi người này có thể không phải là con người. Cậu ôm cặp sách chạy như bay lùi lên trên. Suốt cuồng tới cửa nhà, cậu bắt đầu điên cuồng ấn chuông cửa, nhưng vẫn không có ai mở cửa. Người đàn ông đi đến bên cạnh cậu, dùng đôi mắt vô thần nọ thoáng nhìn qua cậu. Lâm cảm giác cậu bị một con quái vật theo dõi, cậu dùng tay gõ ván cửa, giống như là chút giận mà kêu cửa. Một lát sau, mẹ của Lâm mắt mông lung ngái ngủ mà cười cho cậu. Cậu lập tức đi vào nhà khóa trái cửa. Mẹ ngáp một hơi oán giận mà nói, dành con, lần sau về trễ như vậy thì đừng có về nữa, còn hối mẹ vội ra mở cửa cho con. Cậu đứng ngừng không phản ứng lại mẹ, cậu ngẩng đầu nhìn lên đồng hồ, 3 giờ nữa trời sẽ sáng. Lâm thất thần đứng ở ngoài cửa, cậu mơ hồ nghe thấy ngoài khe cửa vọng đến một tiếng mèo kêu rất nhỏ. Cậu không dám mở cửa trở về phòng ngủ. Phía sau mẹ càm ràm thêm vài câu rồi cũng đi ngủ, nhưng mà cậu vẫn như cũ không cách nào an tâm. Lúc này điện thoại di động vẫn vang lên. Cậu nhận điện thoại, đầu dây kia vọng đến âm thanh của Tuấn. Tuấn thấp giọng nói, cậu về đến nhà rồi sao? Lâm nghe được âm thanh của anh lúc này mới hơi chút khôi phục lại bình tĩnh, cậu nói, rốt cuộc còn sống trở lại rồi. Tuấn nghe âm thanh Lâm không ổn định, anh thắc mắc hỏi, cậu đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm liền nói, không có gì, đúng rồi, mèo đen còn đang ở nhà anh sao? Tuấn than nhẹ, tôi để Khánh hầu hạ nó, tóm lại con mèo này cũng bắt tự của tôi không có hợp lắm. Trong đầu của Lâm còn nhớ lại lời quái nhân kia, cậu không yên tâm gì nói. Nếu mà tôi nói nếu anh phát hiện con mèo nọ có gì bất thường, cứ đem nó đuổi ra ngoài đi thôi. Tuấn liền nói, ý của cậu là gì đấy? Lâm nghĩ cũng không cần phải đem chuyện vừa rồi gặp quái nhân kia nói cho Tuấn biết, cậu liền nói, không có gì, có thể tôi đa tâm mà thôi. Tuấn không hỏi tới, anh nói, tôi muốn nói với cậu chuyện này, ngày mốt tôi chuẩn bị đi Bắc Ninh một chuyến, cậu có đi không? Lâm nhất thời còn chưa hiểu được câu hỏi, anh đi Bắc Ninh làm gì vậy? Tuấn liền đáp, trước đó tôi tiến hành một bước phân tích tư liệu của Như Lan ở lại. Tôi phát hiện chị ấy ở Bắc Ninh còn giữ một thứ gì đó còn trọng yếu hơn. Tôi muốn đi lấy về, thuận tiện điều tra chính xác địa chỉ bưu điện này. Lâm nhìn lịch treo tường trên tường mà nói, kỳ thi của chúng ta còn 5 ngày, nếu tôi và anh đi, tiến độ của sách chẳng phải sẽ bị kéo chậm hay sao? Tuấn liền đáp, có lẽ, nhưng mà phần tư liệu này rất là then chốt đối với chúng ta. Còn nhớ rõ trước đó tôi nói với cậu, có thể khối hổ phách trong tiểu thuyết là Hồi Dương Hương hay không? Kỳ thật chủng loại của Hồi Dương Hương cực kỳ đa dạng, nó có lẽ bao gồm cả Dẫn Hồn Hương. Thứ này xuất hiện sớm nhất vào thời Ngụy Tấn. Lịch sử văn hiến cụ thể đã rất xa lạ, nhưng mà thứ này không giống bình thường, nghe nói nó có thể dẫn ác quỷ tới. Lâm nghe được anh lại một lần nữa nhắc tới khối hổ phách nọ, trong lòng cả kinh. Cậu không ăn lòng mà hỏi, anh nói thứ gì đó trọng yếu, chẳng lẽ là Hồi Dương Hương? Sao anh có thể xác định đầy đủ? Tuấn cũng có chút kích động, anh nói, không xác định, chỉ là giữa chút tranh ảnh kia tôi thấy bên người của Như Lan có một cái hộp, hộp chỉ lộ một góc nhỏ, nhưng mà sau khi thông qua phân tích phần tử ảnh bội số lớn, nhìn ra được tính chất cổ vật kia là bảo thạch, cho nên tôi đoán Như Lan lúc đó lấy được quyển sách kia, khẳng định dựa theo diễn tiến lấy được đạo cụ trong sách Hồi Dương Hương. Lâm nhìn đồng hồ mà nói, vậy thì những người khác sẽ thế nào? Tuấn đáp, tôi và Khánh đã thương lượng, chung là một điểm đột phá. Lúc đầu tôi kéo nó đến chính là hy vọng của chúng ta cùng nhau quan sát cử động của nó. Chỉ ít thì hiện tại xem ra nó đang ngầm thừa nhận mình đang nói dối sự tình. Để lại Khánh một mình tôi không yên tâm, chỉ ít thì để mình cùng với nó. Lâm nghe có lý, cậu liền nói, thôi vậy để mình đi cùng anh đi, nơi này tôi có thể giúp Khánh phối hợp. Lâm nói xong, Tuấn thật lâu cũng chưa trả lời. Cậu tưởng rằng tín hiệu xảy ra vấn đề, đi tới cửa sổ alo vài tiếng. Tuấn rút cuộc đáp, tôi hy vọng cậu đi cùng tôi. Lâm phút chốc sửng sốt, cảm giác một góc nào đó của trái tim ngừng đập nửa nhịp, nhất thời nghĩ không ra cho nên nói tiếp thế nào, chỉ nghe Tuấn nói, bởi vì kiểu như chúng ta có thể thuận tiện điều tra mối ở Bắc Ninh, năng lực phân tích của cậu so với mình tốt hơn, như vậy tiến độ của chúng ta có thể nhanh. Song điều của Lâm có chút phức tạp, cậu ra vẻ sảng khoái mà nói, được, vậy thì lúc nào đi? Tuấn thở phào nhẹ nhõm, chuyến tàu tối mai lúc 10:30, chúng ta có thể đến đó vào buổi tối. Chỗ ở và một ít thủ tục liên quan tôi đều đã chuẩn bị hết cả. Lâm lại mơ, lần này trong giấc mơ cậu gặp một việc rất kỳ quái. Trong mộng cậu về tới thời điểm vừa vào đại học, cậu cúi người hướng về mấy người bạn cùng phòng chào hỏi, mình Khánh Trung. Tiếp đó cậu hướng người thứ tư chào hỏi, người đó ngồi trên giường bất luận Lâm chào thế nào, người đó cũng không trả lời. Nó không nhúc nhích ngồi bên giường, đột nhiên Lâm phát hiện người này không phải ai khác mà chính là cậu. Trong lúc mà hốt nhiên cậu nghĩ, người này là Lâm, vậy cậu là ai chứ? Cậu bị cơn ác mộng quái dị thức tỉnh, lúc này trời vừa tờ mờ sáng, Lâm cảm giác có lẽ mình chỉ chưa ngủ được bao lâu. Cậu dùng sức khởi động thân thể, cơn ác mộng này thực sự mệt mỏi. Lâm nằm xuống muốn ngủ tiếp đi một lát, nhưng bất luận thế nào cậu đều không cách nào ngủ trở lại. Cậu không biết mộng này muốn thể hiện cho cậu cái gì, nhưng cậu nghĩ bên trong thân thể của cậu có một thứ gì đó cậu không rõ ràng đang chạy tán loạn. Tuấn cúp điện thoại, anh yên lặng châm một điếu thuốc. Anh biết Lâm đã có chút nhận thức được sự dị thường của anh, song Tuấn nghĩ bây giờ chưa phải là lúc nói ra. Dù sao thì ngay cả chính anh cũng chưa thể xác định loại cảm giác này thuộc dạng tình cảm gì. Y nhìn những tư liệu trên máy tính kia, nhíu mày suy nghĩ. Anh từ trong ngăn kéo lấy ra một cái hộp, vuốt ve bên mép hộp. Ánh mắt cô đơn cùng bất đắc dĩ nói không nên lời. Anh lặng lẽ nói, rốt cuộc là cái dạng kết cục gì đây? Ngày thứ hai mọi người cơ hồ đều tranh thủ từng phút từng giây mà tiến hành công tác trong tay của mình. Tư thái này tuyệt đối không thua gì đội trinh sát hình sự. Mọi người cơ bản không tán gẫu, không cười cợt, không nô đùa. Theo cách trực tiếp hay là gián tiếp, đem sự tình giao phó giải thích một cách rõ ràng. Cho đến giữa trưa mọi người đã có chút chịu không được, tiến độ cũng thả chậm rõ ràng. Mình xoa mồ hôi từ bên ngoài trở vào rồi nói. Anh Tuấn, thứ anh muốn tôi đều đã làm cho anh. Vài chương nữa Khánh và Trung còn đang ở bên trong tra cho anh. Có tin tức gì liền phách sang ngay. Tuấn cầm tư liệu nhìn qua vài lần, dùng bút đánh dấu tìm phần quan trọng. Tiếp theo anh mở một quyển sách cổ giống như là viên gạch. Tiếp đó lại bổ sung trên giấy thuyết minh vài thứ. Còn chưa viết xong điện thoại đã vang lên. Tuấn một tay viết một tay nghe điện thoại nói. Alo. Lâm liền đáp. Cha được rồi, anh muốn tôi tìm hiểu về hồi Dương Hương gì đó. Tôi hiện tại đã góp nhặt cho anh ít nhất là hơn 20 tin tức hỗn hợp. Trình hợp lại rồi sẽ đem cho anh. Đợi một lát nữa tôi sẽ cùng bọn Khánh gặp mặt, buổi chiều sẽ trở lại. Tuấn liền đáp ừ một tiếng rồi cúp điện thoại, tổng cộng chỉ dùng có 2 chữ. Minh thấy tạm thời không cần đến nó, ghé vào bên trên băng ghế ngồi lười biếng. Nó nhìn cả phòng toàn giấy A4, bảng biểu tranh ảnh sách vở và giấy báo. Lại nhìn Tuấn bị chôn trong mấy thứ này, nó đột nhiên nghĩ đến người này có lẽ kết cấu bên trong làm bằng cốt thép. Mình đánh một cái ngáp, thình lình nó nghe Tuấn mạnh vỗ bàn một cái rồi nói. Là nó. Mình khó hiểu đáp. Anh nói cái gì vậy? Tuấn không để ý đến nó mà tiếp tục nhảy vào trong đống sách, vẻ mặt vô cùng quái dị. Mình cảm thấy chẳng biết lúc nào thì anh sẽ vùng lên như vậy. Cho nên làm công tác chuẩn bị cuối cùng để ngăn chặn. Loại cảm giác này thay vì nói lo lắng, không bằng nói cho phép ẩn dụ của kinh khủng. Tay của Tuấn lật tư liệu ngừng lại, ánh mắt của anh nhìn chăm chú về phía trước, nhưng lại cảm giác anh không nhìn đồ vật gì. Anh cứ như vậy yên tĩnh nhìn chăm chú, từ ánh mắt của anh trông không ra được nhiệt độ nào, mãi đến khi... Chúng tôi đã trở lại. Lâm đẩy cửa, cậu buông ba lô, từ trong móc ra một tập tài liệu rồi nói. Đồ đây, quả nhiên hồi Dương Hương là thật có chuyện lạ. Từ xưa đến nay trong rất nhiều vọng thuyết đều có tung tích của nó. Hiện tại tất cả chuyện huyền huyễn, tiểu thuyết kinh dị đều có quan hệ đến nó. Nhưng mà trong đó có một cách nói cực kỳ quái dị. Nói hồi Dương Hương cùng một pháp thuật cổ đại nào đó có quan hệ mật thiết với nhau. Vì vậy có thể xác định hồi Dương Hương là một loại đạo cụ của nghi lễ hoặc là một pháp thuật nào đó. Cái đó và nghi lễ hoàn toàn có quan hệ mật thiết. Tuấn nhìn tư liệu cậu mang đến cũng không nói gì thêm. Lâm kể sát Tuấn thấp giọng nói. Tôi nghĩ đây chính là người đã chết lại vì một nguyên nhân nào đó mà sống. Ví dụ như Trung... Tuấn khoát tay nói. Vẫn chưa có thể khẳng định. Trung nó là một mấu chốt. Tôi cảm thấy tình huống của nó không đơn giản như vậy đâu. Chỉ ít thì nó hiện tại chưa làm ra chuyện gì uy hiếp chúng ta. Cho nên hiện tại chúng ta vẫn như cũ đưa nó vào một trong 7 người. Lâm thấy Tuấn không tán thành suy nghĩ của mình, nhún vai tỏ vẻ không sao cả. Tuấn chỉ vào bình nước uống mà nói. Khánh và Trung đâu? Lâm hiểu được anh đang bảo mình đi uống nước trước. Cậu một bên rót nước một bên nói. Bọn họ phát hiện thứ gì đó so với tôi còn muốn hay ho hơn. Mấy thứ này nhất thời chưa làm ra được. Hơn nữa không cách nào mang ra. Cuối cùng bọn họ đành xin phép xem rồi dừng bút chép lại. Lâm uống trà mà đáp. Đồ vật này không có trong tư liệu là tôi cùng nhân viên quản lý kia trong lúc tán gẫu nghe được. Nó nói cho tôi biết ở Việt Nam hồi Dương Hương là thủ đoạn chính yếu làm cho người ta sống lại. Thời xưa thì có phương thức chuyên môn lợi dụng hồi Dương Hương để cho người chết và người sống gặp nhau. Nhưng mà vẫn không phải vĩnh viễn cùng một chỗ mà chỉ có trong mấy tháng ngắn ngủi. Dương khí hao hết sẽ lại ngủm. Nó nói cho tôi biết một câu chuyện về một cô gái cùng một tú tài kết hôn. Khi mà tú tài đi thi nhưng mà 3 năm sau chưa thấy trở về, một chút thư từ cũng không có. Tiếp đó người nữ bị ép tái giá cho nên đã treo cổ chết. Sau đó tú tài làm quan trở về tìm vợ. Vợ đã chết rồi, tú tài thống khổ thổi tiêu. Không ngờ vợ tới xuất hiện ngoài cửa sổ. Nói đến gặp nó, hai người trải qua cuộc sống vợ chồng. Cuối cùng người nữ sinh con. Tú tài vẫn tưởng rằng vợ đã chết chỉ là lời đồn, cho nên không hoài nghi. Người phụ nữ tới sinh hài tử cho mình là người hay quỷ, cho nên sinh hài tử xong xuôi, nó phát hiện vợ nó đã chết. Hơn nữa đã chết một quãng thời gian dài. Sau đó ông chủ nói trên thực tế người đàn bà kia chính là nữ quỷ người hồi Dương Hương mà sống lại. cho nên trên thực tế trạng thái đan xen giữa không chết mà cũng không sống. Nhưng mà sinh ra hài tử xong, dương khí của nàng đều bị tiêu hao hầu như không còn nữa. Minh liền nói, nếu mà thật sự như Lâm nói, trong chuyện này tiểu tử mặc áo liệm giống như là bọn Trương Xanh, vậy thì cái gọi là bảy người chẳng phải đã kéo dài rất lâu rồi sao? Trong lúc đó cuối cùng đã có bao nhiêu cái bảy người? Tuấn liền đáp, xe không đầu kéo dài bảy người là có dụng ý của nó, nhưng mà trong quyển sách kia khẳng định có ý nghĩa đặc thù gì đó. Hơn nữa mặc dù người chết kia bí ẩn đích thật là mặc áo liệm, nhưng mà chúng ta cũng không cách nào khẳng định được hễ cứ mặc áo liệm thì là một bảy người. Trên logic như vậy chính là sai. Nhưng có một việc có thể khẳng định người chết bí ẩn chắc nó cùng bảy người có quan hệ. Hoặc là có thể nói như vậy, bí mật của bảy người này mang theo có quan hệ, cho nên tôi... Y còn chưa nói dứt lời, điện thoại di động lại vang lên. Tuấn nhận điện thoại rồi nói, xin chào, tìm ai? Đầu dây bên kia điện thoại vang đến âm thanh của Khánh. Xảy ra chuyện lớn rồi, Trung không thấy đâu nữa. Tuấn liền vội vàng hỏi, không phải bảo cậu trông chừng nó sao? Khánh ảo não trả lời, Trung sớm đã tính kế rất tốt, chắc chắn nó không phải là Trung ban đầu kia. Tôi bây giờ trong điện thoại không thể nói rõ, tôi về trước đây, mọi người chờ tôi. Nói xong nó liền ngắt điện thoại. Từ trong lời nói trước đó, Lâm và Minh liền đại khái biết được chút sự tình. Tuấn nói cho bọn nó biết Trung đã chạy, biểu hiện của hai người trong nháy mắt đã hóa đá. Tuấn liền nói, bình tĩnh chớ nóng vội, Trung lần này đột nhiên biến mất, nói không chừng là một đột phá của chúng ta. Lâm liền hỏi, là sao? Tuấn liền nở ra một nụ cười tươi, anh ta lấy một thiết bị cỡ nhỏ mà nói, hệ thống định vị GPS, mọi người đều xem qua vì đều xem Vượt Ngục rồi chứ. Mình huýt sáo rồi nói, thứ này rất là đắt tiền đó. Tuấn liền đáp, chúng ta chờ Khánh về trước, sau đó nhìn xem Trung mang đến cho chúng ta đầu mối gì khác. Lâm nhìn Tuấn, hai người ý vị thâm trường mà cười với nhau một tiếng. Sau cùng ba người đợi đến lúc Khánh nó trở về, nó đầu đầy mồ hôi vọt đến, chưa kịp ngồi xuống liền bắt đầu nói, anh Tuấn, phòng hồ sơ của sở nghiên cứu kia, ở đó quả thật có vài tư liệu mà anh muốn, nhưng mà nói thế nào thì bọn họ cũng không cho chúng tôi chụp ảnh hoặc là photocopy, cuối cùng chỉ đành đáp ứng để cho chúng tôi chép tay. Trung gật đầu mà nói, đó là chắc rồi, mấy thứ này đại đa số là đồ cổ, nếu mà cho các cậu chụp ảnh nó không chừng sẽ cầm đi làm giả, luật này bất luận là hóa đơn tạm gì đều vô dụng. Khánh tỏ vẻ đã hiểu gật đầu. Mình ngắt lời hỏi, các người tra cái thứ gì vậy, thần bí như vậy? Khánh liền đáp, anh Tuấn, cho phần tư liệu này là một loại văn hiến diễn biến và lịch sử của pháp thuật, trong đó còn nói thêm phương thức dùng thử thuật pháp này. Tuấn liền nói, thằng Trung nó sau khi chép xong mới biến mất. Khánh liền đáp, đúng vậy, nó sao chép nửa đoạn sau, tôi sao chép nửa đoạn trước. Sau khi tôi chép xong muốn nhìn tiến độ của nó, phát hiện người đã không thấy đâu. Tôi hẳn phải để cho nó sao chép, còn mình theo dõi nó là được rồi. Tuấn liền khoát tay và nói, vậy thì chứng tỏ mấy thứ chúng ta đang cần này đều là ở nửa đoạn sau, bằng không nó tuyệt đối sẽ không biến mất. Khánh lập tức nói, vậy bây giờ tôi trở về chép xuống nửa đoạn sau. Nói xong thì liền đứng dậy và rời đi. Tuấn liền nói với Minh, cậu cũng đi cùng với nó phối hợp lẫn nhau. Minh cầm ba lô mà nói, biết rồi, chúng ta sẽ lập tức quay lại. Chờ cho hai người hùng hổ lại một lần nữa ra ngoài, trong phòng lại khôi phục lại an tĩnh, Lâm mở miệng nói, con mèo đen nọ còn ở đây không? Tuấn thoáng sửng sốt, anh không rõ Lâm thế nào mà lại đột nhiên có thể nghĩ đến con mèo đen nọ. Anh chỉ vào phòng của Trần Như Lan rồi nói, nó một mực ở trong phòng không chịu ra ngoài. Cũng tốt tôi dị ứng với chó mèo, nó không ra tôi cũng có thể chuyên tâm điều tra. Lâm thoáng do dự nhưng mà cậu vẫn nói, tôi nghĩ con mèo này xuất hiện quá kỳ quặc, làm thế nào nó sớm không hiện, muộn không hiện, lại cố ý sau khi tôi gặp quyển sách kia thì mới xuất hiện. Hơn nữa nó dường như biết chuyện gì đó của lời nguyện máu. Tuấn buông tư liệu, anh nhìn cánh cửa kia mà nói, chuyện kỳ quái không chỉ có nó, tất cả việc lạ chúng ta gặp phải lúc này nhất định có căn nguyên. Hiện tại tôi đang đợi. Lâm liền hỏi, đợi gì vậy? Tuấn nhìn vào mắt của Lâm kiên định mà nói, người thứ sáu. Lâm nhắm mắt nhìn Tuấn, cậu kề sát vào Tuấn. Tuấn nhất thời bị động tác của cậu dọa sợ, không dám hít thở, chẳng biết làm thế nào để ứng phó. Lâm bình tĩnh nói, Kể thật anh còn có rất nhiều điều chưa tiết lộ cho chúng tôi. Tuấn giả vờ làm bộ dạng bình thường. Song Lâm thấy trong ánh mắt của anh bắt được thần sắc tránh né. Cậu vỗ vai của Tuấn mà nói. Kẻ giấu giếm không che được bao lâu. Bí mật anh giữ kín lúc này có lẽ tương lai đều sẽ biết. Đã như vậy anh cần gì muốn vẽ vời cho thêm chuyện. Nói ra đổi lấy sự tin tưởng của mọi người. Tuấn đè lại bàn tay trên vai của anh. Lâm cảm thấy tay của anh nóng. Lâm chột dạ cười, Tuấn liền nói. Tôi không nói là vì nếu nói ra lúc này các cậu sẽ mất đi hy vọng tiếp tục tìm kiếm. Tôi không muốn các cậu tuyệt vọng. Lâm nhíu mày hỏi. Rốt cuộc là gì, có đúng hay không? Là về chuyện của người thứ bảy. Khi cậu nói xong thì Tuấn nói. Ông Minh đã nói cho cậu biết sao? Lâm không trả lời, Tuấn buông tay của cậu ra. Lâm vẫn không rút về được mà tăng thêm lực đạo nói. Bất kể là như thế nào, tôi sẽ cho anh sự tin tưởng tuyệt đối. Tôi hy vọng anh cũng giống như vậy. Tuấn liền cười mà đáp. Lúc nào đến lượt cậu cùng tôi ngang vai ngang vế rồi đó. Lâm thoáng sửng sốt, cười gian xảo thu hồi tay lại mà nói. Chúng ta đều là anh em đồng sinh cộng tử cơ mà. Tuấn liền cười lớn, Lâm cũng cười theo. Hai người cười ngả cười nghiêng, mãi cho đến khi cười đến mỏi miệng. Tuấn dừng cười lại, anh nhìn Lâm rồi nói. Cậu cần chuẩn bị ngày mai cùng tôi đi Bắc Ninh chưa? Lâm liền ừ một tiếng rồi nói. Tôi nói rồi, sẽ cho anh sự tin tưởng tuyệt đối, đây không phải là lời nói suông. Tuấn liền nói tiếp, cho dù phải quay lưng với mấy người anh em tốt kia của cậu. Lâm cắn môi đáp. Khẩm, tôi không thể phản bội bọn họ, anh cũng giống như bọn họ đều là người mà tôi tin tưởng nhất. Ánh mắt của Tuấn bắt đầu có chút mê ly, anh trầm giọng rồi nói. Người tin tưởng nhất. Tuấn không nói gì nữa, tiếp tục nghiên cứu tư liệu trong tay. Qua hồi lâu anh liền nói. Còn sững sờ đó làm gì nữa chứ, lại đây để hỗ trợ đi. Trước đó mình không nói, ngay cả cậu cũng muốn lười biếng sao? Lâm liền ở lên một tiếng liền đến giúp. Đoạn đàm luận ban nãy của bọn họ rốt cuộc không nhắc đến nữa. Nhưng mà trong lòng của hai người bọn họ đều chôn xuống một phần bất an và âm thầm lo lắng. Lâm hiểu được tình trạng hiện tại kỳ thật yếu ớt như là tờ giấy. Nó chưa từng được lật thử. Lâm lựa chọn trầm mặc, Tuấn thì lựa chọn tiếp tục giấu giếm. Giữa bọn họ đang tận lực bảo quản quan hệ giữa hai người, mà nguyên nhân lại không thể nói rõ, làm cho thông. Giờ phút này trong bóng tối có một đôi mắt u lục nhìn chằm chằm cử động của bọn họ. Trong đôi mắt lạnh lùng của nó lộ ra một tia cười miệt thị lạnh lùng. Tuấn phân nhiệm vụ cho Lâm giám thị máy định vị GPS. Lâm cơ bản chỉ cần chú ý đến điểm trung ở, sau đó nhất nhất ghi chép, mà Tuấn vẫn như cũ đang thu thập. Cuối cùng anh quăng bút mà nói. Tốt lắm, hiện tại công tác cơ bản tôi đều đã làm xong. Tiếp theo sẽ chờ phần tài liệu kia của Khánh, cùng với hai điểm đầu mối bí mật mà Trung cung cấp cho chúng ta. Lâm chỉ vật thiết bị GPS rồi nói. Nó sắp ra khỏi Huế rồi, phương hướng hình như là đến nơi nào phía Bắc. Tuấn mỉm cười mà đáp. Nó đang đi về hướng Bắc Ninh đó, quả nhiên là vậy, nó chính là muốn trước chúng ta một bước lấy thư kia. Lâm liền nói, Hồi Dương Hương. Tuấn híp mắt mà đáp. Không, thứ này không phải là Hồi Dương Hương, tác dụng của thứ này kỳ thật trái ngược với Hồi Dương Hương. Lâm liền hỏi, đó là thứ gì? Tuấn liền nói, Cố Hồn Phách. Lâm không hiểu mà đáp. Tôi điều tra nhiều văn tự như vậy, không có ghi chép về đồ vật này, nó là... Tuấn quanh tay trước ngực nhìn Lâm rồi nói. Đương nhiên là không rồi, bởi vì cái tên Cố Hồn Phách này là tôi đặt cho nó, cậu tìm trong văn hiến có chết liền đó. Lâm phát hiện mình bắt đầu không theo kịp lối suy nghĩ của người kia, Tuấn vẻ mặt vẫn không kiên nhẫn tiếp tục giải thích. Đương nhiên không thể tìm được, vì thứ này chỉ là nghe đôi câu vài lời mà nói, nhưng mà mỗi lần xuất hiện bóng dáng của nó đều loạn thế. Mọi người chỉ xem nó như một loại dấu hiệu điểm xấu của một triều đại sắp biến đổi. Lâm tiếp tục hỏi, chẳng lẽ không có ai từng tiến thêm một bước mà nghiên cứu nó sao? Tuấn rốt cuộc cũng lộ ra biểu dương tán thưởng, anh gật đầu rồi nói. Đương nhiên là có, người này còn rất nổi tiếng, ông tên là Mộ Cổ. Tuấn tiếp tục nói, Mộ Cổ người này nghiên cứu sâu sắc về thuật số đạo pháp, nhưng mà cả đời chịu vất vả của khói lửa chiến tranh, tư tưởng vô cùng tiêu cực, đặc biệt coi trọng đắc đạo thành tiên. Cố Hồn Phách chính là từ trong văn hiến của ông ta tra được, không chừng thứ này cũng tồn tại từ lâu. Nhưng mà mộ cổ lại cực kỳ mịt mờ vì nó, thậm chí ngay cả tên cũng không nói, chỉ là hình dạng đại khái và công năng của nó. Một vài lời có thể bảo lưu đến này cũng thật không dễ dàng rồi. Lâm nhìn GPS mà nói, anh nói xem thứ này có tầm quan trọng gì? Tuấn liền đáp, không biết, nhưng mà cậu nghĩ tới một vấn đề hay không? Chính là quyển tiểu thuyết này nếu mà không phải hư cấu và nhất định có người còn sống sót, mà cơ hội sống tiếp có thể chính là nhờ vào khói cố hồn phách này hay không? Lâm không trả lời, chỉ nhìn chằm chằm vào GPS, cậu thấp giọng nói, thứ này nhất định phải giành được. Tuấn vỗ vai của cậu mà nói, đây là nguyên nhân tại sao tôi vội vã đến Bắc Ninh. Quả nhiên lúc Khánh và Minh trở lại một lần nữa, thì bọn họ mang về tư liệu thật sự là giấy tờ bản sao các tác phẩm ghi chép của mộ cổ. Ban đầu Khánh sao chép đều là một ít về cách nhìn của thuật số và phong thủy, kỳ thật coi như là thâm ảo khôn khéo, nhưng đối với chuyện của bọn họ không hề có tác dụng, mà ở đoạn cuối thật đúng là một đoạn miêu tả vô cùng mờ mịt. Ý đại khái là như vậy. Nguyên đế thời nhà Tấn, nguyên đế một mình triệu kiến mộ cổ, nói Tây Vực dâng một khối bảo vật hiếm thấy. Công nhân xem xong nói đây là hồi dương hương. Nguyên đế mừng rỡ cho mời mộ cổ vào trong điện. Mộ cổ nhìn thấy tảng đá kia liền nói, nếu như là hồi dương hương nhất định có tác dụng khởi tử hồi sinh, có thể là một thí nghiệm. Vì vậy nguyên đế gọi một thái giám tới, ra lệnh cho nó tự sát. Mộ cổ chặn lại nói, nếu mà dùng mạng người, cho dù là chân bảo hiếm thấy vậy cũng dễ bị nhiễm sát khí. Sau đó quyết định dùng một con nai đến để thí nghiệm. Tóm lại tiếp đó con nai đã mang đến, nhưng mà sự lạ cũng xảy ra. Mộ cổ dâng thư cho hoàng đế, nói đây không phải là hồi dương hương, tác dụng của nó trái ngược với hồi dương hương. Tóm lại ý nói chính là thứ này hoàng đế phải che giấu, không bao giờ để cho người khác nhìn thấy nữa, nếu không sẽ đưa tới tai họa. Nói xong rời đi, mà sau đó lịch sử ghi lại mộ cổ quấn vào sự kiện của Vương Đôn đóng ở Kinh Châu mưu phản, bị giết chết. Đến đây danh dự này cũng chưa từng nhắc tới, thứ gì đó cũng theo cái chết của mộ cổ mà chôn vùi dưới hoàng thổ. Lâm liền hỏi, vậy anh Tuấn, tại sao anh muốn gọi nó là cố hồn phách chứ? Tuấn liền đáp, bởi vì nếu không ngoài dự đoán, kết hợp với tình tiết trong tiểu thuyết, khối đồ vật này kỳ thật có tác dụng chính là phong tỏa linh hồn. Kỳ thật nói trắng ra nữa, thứ này dường như có thể khống chế hồn phách của người chết. Mọi người nghe được lời ấy, trong lúc nhất thời còn chưa rõ ràng được tình huống, lúc này con mèo đen bí hiểm kia trong lúc hốt nhiên lại nhảy lên bàn. Tuấn cáu kỉnh phất tay xua đuổi, muốn nhanh chóng nói tiếp chủ đề. Nhưng mà thân hình con mèo đen nhanh nhẹn dị thường, vừa nhẹ nhàng nhảy rơi vào bên cạnh Lâm, hướng phía Lâm làm nũng meo lên một tiếng. Nhìn đôi mắt con mèo nọ, trong đầu chẳng biết tại sao liền nhớ tới người đàn ông nửa đêm tìm mèo tối qua. Cậu phát hiện con mèo này có ánh mắt thần bí với người đàn ông kia, chung quy cảm thấy nó đang nhìn trộm cái gì đó. Tuấn chú ý đến ánh mắt của cậu, có chút ngớ ra liền hỏi, Lâm, cậu có phải đã gặp sự tình gì hay không? Lâm từ trong hốt hoảng lấy lại tinh thần, cậu vội vã nói, cũng không xem như gặp chuyện gì lớn, chỉ là hôm qua gặp một quái nhân. Mình nghe được Lâm cũng kể việc lạ, liền nhớ tới chuyện bản thân đã gặp, liền nhanh nhẩu nói xen, thì cũng gặp quỷ đánh lừa đó. Mình không đợi cho Lâm nói tiếp, liền không thể chờ đợi được mà nói, các cậu không biết đâu, sau khi Lâm xuống xe, tôi bắt đầu nghe được máy phát DVD trong xe kể chuyện ma. Tôi tưởng rằng tài xế kia tố chất tâm lý châu bò, nửa đêm cũng dám nghe thứ này. Nhưng không ngờ tới người ta không hề nghe cái đó mà là nghe Đặng Lệ Quân. Sách kia rất là mơ hồ, tôi cũng không nhớ rõ. Nó hình như là một mực lặp lại rằng trong đó có một người là quỷ. Nó càng nói càng kích động. Cuối cùng lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào phần câu chuyện của Minh, mà Lâm nghĩ cũng không phải cần bàn luận về chuyện quái nhân kia nữa. Sau khi mọi người gọi thức ăn bên ngoài, Lâm rốt cuộc đem suy nghĩ của mình nói cho họ. Tôi chuẩn bị đi cùng Lâm ra Bắc Ninh một chuyến. Khánh và Minh đồng thời biểu hiện sự kinh ngạc bất ngờ, song rõ ràng Khánh giật mình hơn, nó liền nói, hai người quên rồi sao, lúc đầu tôi cũng muốn rời khỏi Huế nhưng mà đi không có nổi. Tuấn liền nói, lúc đầu cậu không đi được rất có thể là vì thời cơ còn chưa tới, nhưng mà hiện tại chúng ta bất luận thế nào cũng phải đến Bắc Ninh một lần. Chúng đã xuất phát, chúng ta không thể chậm hơn nó. Khánh mặc dù vẫn như cũ không phục, nhưng nó cắn môi cuối cùng vẫn ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý. Tiếp theo Minh nhảy ra mà nói: Không dễ dàng như vậy đâu, dựa vào cái gì mà hai người các cậu đi, để tôi và Khánh ném ở Huế chờ chết. Lâm không ngờ tới Minh và Khánh không tin tưởng Tuấn như vậy, nhanh chóng muốn đứng ra giải hòa, lại bị Khánh đè lại, xem ra Khánh hoàn toàn đứng về phía của Minh. Lâm không có lập trường nói chuyện, bầu không khí thoáng cái đã trở nên cực kỳ kích động. Tuấn nhìn Minh mà nói: Cái gì gọi là để các cậu chờ chết chứ? Minh cười lạnh đặt mông ngồi xuống ghế mà nói: Các người đi và thằng Trung đi Bắc Ninh, sau hai người chúng tôi thì đóng giữ ở đây. Nếu như cái thứ quái quỷ các người nói kia là vật mấu chốt, vậy không phải các người còn có cơ hội đoạt lấy. Thầm nghĩ hai tên ngốc chúng tôi còn đợi ở Huế sao? Nói xong nó đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm tiếp tục nói: Đừng cho là tôi không biết suy nghĩ của anh. Anh nghĩ Lâm còn có giá trị lợi dụng, dù sao quyển sách này cũng là do cậu ấy phát hiện. Chúng tôi còn chưa xác định cậu ấy có phải nói ra tất cả chi tiết này không. Tôi và Khánh sẽ không giống vậy, hoàn toàn bị liên lụy vào. Anh cho rằng anh vứt chúng tôi sang một bên như vậy thì chuyện sẽ xong sao? Tuấn liền đáp: Vậy thì ý của các người nói chính là cũng muốn đi theo? Mình thật không ngờ anh sẽ hỏi lại như vậy, nhất thời không biết nói tiếp gì. Nó nhìn thoáng qua Khánh, Khánh kiên quyết nói: Đúng vậy, muốn đi thì bốn người chúng ta cùng đi. Tuấn cũng không khách khí, nó liền nói: Nếu lần này đi ngược lại toàn bộ chết ở đó, các người cũng đừng có hối hận. Mình nghe được lời đó thì chột dạ: Nguy hiểm như vậy sao? Tuấn liền đáp: Nói vậy cũng không chính xác. Tôi nghĩ dựa theo tiến độ của chúng ta, kỳ thật đã đến ít nhất một nửa. Dựa theo tin tức mà Như Lan lưu cho chúng ta bây giờ mới bắt đầu gặp nguy cơ. Nói cách khác là chúng ta hiện tại mới chính thức tiến vào một thời kỳ nguy hiểm. Trước đó chỉ là thời gian ẩn náu. Tiếp đến rất có thể bất cứ sự tình gì cũng có thể bộc phát. Đến lúc đó thì toàn bộ chúng ta đều đã thông suốt, sẽ không còn đường thối lùi nữa. Kết cục như vậy các cậu cũng thấy rồi đó. Mình có chút lùi bước. Xong lúc này Khánh liền nói: Tôi và các anh cùng đi. Tôi không tin cứ chờ đợi thì có thể chờ ra được kết quả gì. Mạng của tôi có thể tự lo liệu, không cần người khác thay tôi trông coi. Mình thấy chỉ có nó bị bỏ lại một mình, vỗ đùi rồi nói: Tôi cũng đi, đừng có nghĩ là bỏ lại tôi một mình. Lâm thở dài một tiếng, mèo đen ở bên cạnh cũng phát ra một tiếng kêu rất nhẹ, như là tiếng cười của một cô gái. Mọi người nhìn theo con mèo nọ, Minh liền nói: Bắt nó mang đi theo. Lâm lập tức bác bỏ: Không được, con mèo này rất quái, nó tuyệt đối không thể đi. Minh liền nói: Đây không phải là chuyện huyền miêu sao, đặc biệt là trừ tà, có nó cũng tốt, có đảm bảo, không phải lúc đầu nó còn cứu Tuấn một mạng hay sao? Lâm bất đắc dĩ cười mà nói: Tôi cũng không thể chắc chắn nó 100% chính là huyền miêu. Nếu mà không phải thì sao? Hơn nữa con mèo này quá quái dị, nó dường như là đặc biệt vì sự kiện này mà xuất hiện. Quái nhân kia nói nó sẽ hại chết người. Tuấn và Khánh đồng thanh hỏi: Quái nhân ư? Lâm thấy lại nhắc tới việc này, bây giờ nó mới đem quãng thời gian tối ngày hôm qua quái nhân kia tìm mèo nói ra. Khánh lắc đầu mà nói: Cảm giác này giống như là người, mày có nhìn thấy nó lần nào nữa không? Lâm cười khổ mà đáp: Làm sao có thể, tao sáng sớm liền đến đây, nhưng mà tao nghĩ gã rất có thể chính là tên hàng xóm quái đản mới chuyển đến mà mẹ tao đã nói. Mình vội vã ngắt lời: Nói vậy người đó có thể cũng biết chuyện lời nguyền máu. Tuấn không nói tiếp, anh trầm mặc nhìn Lâm. Lâm biết mình nên kể đầy đủ chuyện tình, kể thần cậu cũng không biết nhiều nữa. Chưa được hai ba câu mọi người lại lâm vào trầm mặc. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập số 8 của bộ truyện này.